Lâm Thiên hiện tại biến ảo bộ dáng, cho nên những người đó cũng không như thế nào kỳ quái, mà kia giả Lâm Thiên cũng không biết thực Lâm Thiên đã muốn là đến trước mặt hắn. Ngươi là ai? Lâm Thiên trực tiếp đi ra được kia giả Lâm Thiên trước mặt lạnh lùng thốt. Ngươi cư nhiên không biết ta? Kia giả Lâm Thiên thản nhiên nói. Huỳnh đệ, người trước kia vừa mới bế quan không hỏi thế sự đi, hắn là Lâm Thiên Lâm tiền bối, trong Tự Do Thành thành bát thế lực lớn chi đồng loạt thiên các chủ, một tay bị giết ác nhân cốc tự tay đánh chết ác nhân cốc chủ Đặc Lạc Y thu phục nhị cốc chủ Tạc Tu Tư. Một thần quân cấp bát giai tên nói, Lâm Thiên Tu Vi cũng chỉ là hiển lộ thần quân bát giai, cho nên hắn trực tiếp đã tới rồi một cái. Huỳnh đệ, nếu là Lâm Thiên hiển lộ ra thần đế cấp Tu Vi, hắn cũng là không dám làm như vậy. Ngà kia thật sự là thất kính, nguyên lai là Lâm Thiên ạ. Lâm Thiên nói, làm cẩn, Lâm Thiên tiền bối tên khởi là ngươi có thể tùy tiện kêu. Một thần đế nhất giai tên quát, kia giả Lâm Thiên hơi khoát tay áo thản nhiên nói. Quên đi, không cùng hắn không chấp nhặt, ta nghe nói Lâm Thiên hội một loại màu ngân bạch lợi hại hỏa diễm, không biết cũng không thể được làm cho ta khai mở mắt giới. Lâm Thiên nói, kia giả Lâm Thiên hơi có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Của ta ngân hỏa chiến đấu thời điểm tự nhiên làm cho dùng đến kia này nọ cũng không phải dùng để đẹp mặt. Lâm Thiên tiền bối lời nói cực kỳ tiểu tử này vừa thấy chính là chưa thấy qua cái gì quen mặt. Bên cạnh mấy người liên tục vuốt mông ngựa nói, nghe được Lâm Thiên một trận ác hàn không thôi, hắn thật đúng là không biết tự mình thanh danh đã muốn lớn đến ngay cả thần đế cấp cường giả cũng cần vuốt mông ngựa bổ. Mẹ nó, hỗn đản này không biết đều đã muốn nương của ta hàng đầu làm bao nhiêu ác sự. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày. Các vị tổng cộng tứ điều xóa đạo ta chuẩn bị đi tối bên trái một cái, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Nếu cùng nhau trong lời nói, sẽ an toàn một chút. Kia giả Lâm Thiên nói, chúng ta đương nhiên là theo Lâm Thiên tiền bối. Một thần đế cấp tên nói, này hắn một ít người cũng là gật đầu không thôi. Kia giả Lâm Thiên nói, mở ra kia môn tổng cộng cần tứ khối lệnh bài, chúng ta trước hết đâu có ai ra lệnh bài nhiều, gặp được bảo vật ai liền có được ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Một thần đế cấp cao thủ nói, Lâm Thiên tiền bối, ngài trước hết ra đi, kia giả Lâm Thiên hơi lắc lắc đầu nói, ta nếu là trước ra trong lời nói, các ngươi sẽ không dùng ra cứ như vậy. Góc truyện audio.com, đến lúc đó đồ tốt nhất đều bị ta chọn đi rồi, các ngươi trước đi của ta bảo vật vốn là không ít có thể hay không được đến với ta mà nói không có gì cùng lắm thì. Lâm Thiên tiền bối quá khách khí. Một thần quân cấp cao thủ nói xong, lập tức mượn ra bốn màu lệnh bài chung trong đó hai khối đến. Này khác hai khối lệnh bài cũng rất nhanh bị này khác hai người đem ra. Ha ha, xem ra ta lần này là được các ngươi ưu việt không cần mua chỗ hoa bài là có thể thông qua. Kia giả Lâm Thiên cười khẽ nói, còn đừng nói, thần thái đều cùng Lâm Thiên phi thường rất giống, phỏng chừng một cái cùng Lâm Thiên không phải phi thường quen thuộc nhân trong lời nói, căn bản là phân biệt không được này cư nhiên là giả hóa. Lâm Thiên tiền bối đây là làm cho chúng ta, một xuất ra một khối lệnh bài thần quân đỉnh cấp cao thủ hơi có chút hưng phấn mà nói, Lâm Thiên tiền bối, liền từ ngài mở ra khải đại môn đi. Từ khối lệnh bài đều là giao cho kia giả mạo Lâm Thiên trong tay. Hảo, các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, cửa vừa mở ra lập tức liền vọt vào đi, nếu không khả năng đã bị che ở bên ngoài. Cách chương.